Giá như em là con gái. Chương 15, couple 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi suite, hai đứa nhóc kéo nhau đến bar trông căn phòng VIP chỉ có hai người, một cậu nhóc thì cứ ngồi uống rượu. Không biết cậu nhóc đó đã uống bao nhiêu chai nữa. Vô số vỏ chai rỗng rơi lăn lóc trên sàn. Còn cô nhóc thì cứ ngồi đó mà thở dài than ngắn, lâu lâu lại hé miệng ngăn cản cậu nhóc nhưng chẳng được gì. Nhìn thấy cậu nhóc như thế, cô nhóc bực kinh khủng. Bảo nhỏ đi cùng cậu là để ngắm cậu như thế này sao? Tức giận vì bị lơ, cô nhóc đập bàn đứng lên. Cậu cứ ngồi đó uống đi, tớ về. Lai Si, đừng đi, vậy cậu bảo tớ ở lại đây làm gì? Cậu chỉ biết uống rượu thôi, có ngó ngàng gì tớ đâu. Tớ có khác gì thằng đá chứ? Lai Si phụng phịu giận dỗi. Xin lỗi, Jin rũ mặt xuống, bây giờ cậu rất muốn có người ở lại cùng cậu tâm sự. Cậu đang rất rất buồn, Lai Si có hiểu điều đó không? Nhìn vẻ mặt ủ rột đó của Jin, Lai Si thở hắt một hơi rồi ngồi xuống. Buồn thì cứ nói ra đi, đừng có giấu trong lòng rồi làm bộ dạng này nữa. Tớ, có lỗi với anh Long. Tớ đã hận anh ấy, đã phớt lờ mọi chuyện về anh ấy. Tớ, giọng Jin ngày càng ngắt quãng và yếu ớt hơn. Nỗi đau đang giằn xé tâm can cậu. Lai Si nhìn Jin như thế cũng đau lắm. Từ lúc quen biết đến giờ Jin luôn là người bên cạnh nhỏ. Trong lớp nhỏ cũng chỉ có mình Jin là người bạn thật sự. Jin luôn là người bảo vệ nhỏ khi không có nó bên cạnh. Lúc trước nhỏ lệ thuộc vào nó rất nhiều nhưng bây giờ thì không còn nữa vì nhỏ đã có Jin. Nhỏ cũng đâu có ngốc đến nỗi không nhận ra sự thay đổi của mình. Nhỏ biết rõ con tim mình đang rung động và biết rõ mình đang hướng về ai. Lai Si tiến đến gần Jin hơn rồi vòng tay ôm lấy cậu nhóc. Anh ấy không trách cậu đâu, là do cậu không biết thôi mà. Có câu, người không biết không có tội, cậu đừng tự trách như thế. Jin không nói gì chỉ vòng tay ôm chặt lấy Lai Si, nhờ có nhỏ mà nỗi buồn của cậu cũng vơi đi một phần. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo hẳn cả hai mới buông nhau ra. Mặt ai cũng đỏ như trái gấc, tim cả hai thì cứ như trống thúc mạnh trong ngực, tớ ra ngoài lấy thuốc giải rượu cho cậu. Lai Si ngượng ngùng nói rồi bỏ đi. Cảm ơn, khi Lai Si đã quay lưng lại với mình, cậu nhóc mới đủ can đảm nhìn nhỏ. Cậu nhóc nhìn theo nhỏ cho đến khi nhỏ khuất dần sau cánh cửa mới thôi. Thật sự cảm ơn cậu, đã hơn 10 bộ rồi sao Lai Si vẫn chưa quay lại nhỉ? Jin ngồi trong phòng mà nóng ruột vô cùng, rồi cánh cửa phòng cũng mở. Jin cứ tưởng Lai Si đã quay lại nhưng không phải, là một cậu nhóc. Cậu ta hối hả chạy lại chỗ Jin. Anh Jin, cô nhóc đi cùng anh đang bị đám hắc bang lôi đi kìa. Cái gì? Jin như nhảy dựng lên. Lai Si bảo đi lấy nước mà sao lại bị đám HB đó lôi đi? Jin lập tức chạy đi với tâm trạng lo lắng không yên. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu nhóc là cảnh tượng Lai Si đang bị hai tên con trai kéo đi một cách thô bạo. Ngay lúc đó, hỏa khí trong Jin bốc lên ngùn ngụt. Cậu nhóc như con hổ dữ lao về phía hai tên đó. Chỉ với một cú đấm, cả hai tên đều ngã sõng soài ra đất. Cậu không sao chứ? Jin lo lắng hỏi Lai Si. Còn Lai Si thì nước mắt lưng tròng mà bám vào Jin. Tớ sợ, yên tâm đi, có tớ đây rồi. Âu, chiến thần tốc độ của Devil làm gì ở đây và sao lại gây chuyện với HB bọn tôi? Một trong hai tên bị đánh cười cợt Jin. Ai cho mày cái quyền động vào cô gái của tao? Dứt lời Jin lại tặng thêm cho tên đó một đấm nữa. Còn Lai Si thì đang bất động. Jin vừa bảo nhỏ là cô gái của cậu sao? Nhỏ có nghe nhầm không? Cái thằng này láo, gocchuyenaudio.com. Tên đó định xông lên đánh Jin nhưng có một tên đã ngăn lại. Anh à, nhịn đi. Đó là Jin của Devil đấy. Nếu gây sự với cậu ta ngày mai bang chúng ta sẽ bị san bằng ngay. Mày chờ đó, tên đó hậm hực bỏ đi. Cậu không sao chứ? Jin vẫn không ngừng lo lắng cho Lai Si. Không, không sao, Jin, tớ muốn về. Ừ, Jin kéo tay Lai Si đi. Có lẽ nhỏ đã rất hoảng. Tớ xin lỗi, tớ không nên đưa cậu đến đây. Jin sụ mặt xuống trông dễ thương cực. Lai Si nhìn cậu nhóc cười cười rồi đi đến chiếc ghế đá bên vệ đường ngồi xuống. Tớ nhát lắm đúng không? Lai Si cười chua chát, trước giờ tớ luôn lệ thuộc vào anh. Đi đâu tớ cũng có anh bên cạnh nên tớ chưa bao giờ gặp phải mấy chuyện như thế này. Có lẽ tớ sẽ mãi như thế. Nhỏ nói rồi gục mặt xuống mà khóc. Nhìn Lai Si như thế, Jin đau lòng lắm. Vừa rồi cậu nhóc còn đau khổ vì chuyện của Long nhưng bây giờ thì chuyện đó đã bị cậu lãng quên đi mất rồi. Chuyện cậu quan tâm bây giờ là làm thế nào để Lai Si vui lên. Cô bạn hay cười hay nói của cậu đâu mất rồi. Từ ngày gặp Lai Si cậu nhóc nhận ra mình cười ngày càng nhiều hơn. Khi Lai Si buồn cậu cũng buồn. Khi Lai Si gặp nguy hiểm cậu nhóc là người lo lắng đầu tiên. Vậy điều đó nói lên cái gì? Chỉ có một đáp án cho câu trả lời này mà thôi. Jin đã yêu Lai Si rồi. Cậu nhóc biết chứ, nhưng cậu nhóc không thể chấp nhận được. Cậu và Lai Si có kết cục không? Lai Si là cháu gái của Lão Thịnh, kẻ đã hại chết ba mẹ nó và cũng là kẻ thù của ba mẹ cậu mà. Cậu phải làm sao đây? Biết đi theo hướng nào đây? Lý trí hay tình cảm? Và cuối cùng còn tim cậu nhóc không dằn lại được nữa. Sau này có xảy ra chuyện gì thì để sau rồi tính. Bây giờ cậu chỉ biết phải sống thật với lòng mình thôi. Ba mẹ, chị Lali, em xin lỗi. Dứt suy nghĩ của mình, cậu giang đôi tay rộng lớn của mình ra ôm lấy Lai Si. Đừng khóc mà, con gái mạnh mẽ không phải luôn là chuyện tốt đâu. Sau này cậu không cần lệ thuộc vào anh Mas nữa đâu. Tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu mà. Lời Jin vừa nói ra làm Lai Si ngơ ngác. Cô nhóc chưa tiêu hóa được những lời Jin nói. Ý cậu nhóc là sao? Nước mắt nhỏ bây giờ cũng chẳng thể rơi được nói. Nói tóm lại, mọi cơ quan trong cơ thể nhỏ đang ngừng hoạt động. Cả tim cũng như ngừng đập luôn. Lai Si ngơ ngác không nói lời nào làm cho không khí trở nên ngượng ngập vô cùng. Mặt Jin bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua rồi. Cậu lý nhí gọi Lai Si. Lai Si, cậu nói gì đi chứ? Hồn nhỏ bây giờ mới chịu về với xác. Mặt nhỏ nóng rang, toàn thân cũng vậy, nhỏ phải nói gì bây giờ? Cậu vừa nói gì thế? Hả, cậu không nghe tớ nói gì sao? Ừ, nói vậy thôi chứ nhỏ nghe chứ. Nhưng nhỏ chẳng biết nói gì cả. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu hãy ở bên cạnh tớ nha. Jin nắm chặt lấy bờ vai của Lai Si rồi nói. Mắt cậu xoáy sâu vào mắt nhỏ. Ý cậu là sao? Tớ không hiểu. Trời, hiểu rồi mà còn làm bộ. Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ. Được chứ, Jin thẳng thắn nói. Lai Si vẫn chưa nhận được đáp án mong muốn nên tiếp tục hỏi. Tại sao? Hờ, Jin ngơ ngác, yêu mà cũng có lý do sao? Nhìn Jin nghệch mặt ra như thế, Lai Si bật cười. Trêu cậu đúng là thú vui. Sao cậu lại muốn tớ làm bạn gái của cậu? Trên đời này đâu thiếu gì con gái đâu. Nhưng trên đời này chỉ có một Phạm Thiên Hương để tớ yêu mà thôi. Lần này lại đến Lai Si đơ người ra. Nhỏ không thể ngờ Jin lại hỏi như vậy. Thế nào, làm bạn gái tớ được chứ? Jin rất mong đợi vào câu trả lời của nhỏ. Lai Si nhìn Jin hồi lâu rồi gật đầu. Hạnh phúc đã đến với nhỏ rồi. Cách chương.